Chu Tổng lạnh lùng làm chồng sóc cưới thật tuyệt sắc. Tập 8. Tô Căng Bắc quay lại buổi tiệc thì có chút mất hứng, nhưng người trong đoàn phim đều rất nhiệt tình. Ai nấy đều thấy cô vây lấy uống rượu. Tửu lượng của cô khá tốt, nên cũng uống với mọi người mấy ly. Sau đó uống nhiều nên cô quên mất những khó chịu do Cao Tử Đồng mang đến mà cùng vui với mọi người. Tiệc hoàn công gần kết thúc. Lúc mọi người bắt đầu tản ra, các diễn viên chính rời đi cùng với nhóm đạo diễn và nhà sản xuất của đoàn phim. Mọi người ra khỏi phòng tiệc, cười cười nói đi dọc theo hành lang về phía thang máy. Ngay khi nhóm họ rời đi thì ở đối diện cũng có một nhóm người bước tới. Tô Căng Bác uống hơi chánh choáng nên không chú ý. Đạo diễn Trương Học Thành kêu lên kinh ngạc. Chú tiên sinh. Mọi người nhìn theo ánh mắt ông. Đúng là cậu rồi. Trương Học Thành đầy kinh ngạc. Chú tiên sinh dạo này khỏe không? Từ lần trước gặp nhau cũng đã 2-3 năm rồi nhỉ? Nhân viên đoàn phim phía sau ngạc nhiên nhìn cảnh này. Trương Học Thành là nhân vật rất lợi hại trong showbiz. Người có thể khiến ông tươi cười nghênh đón như vậy không nhiều. Nghĩ thế mọi người lại nhìn thấy cô gái phía sau người được gọi là Chu tiên sinh kia. Cô ấy chính là người mà từng tới thăm Cao Tử Đồng. Lúc đó còn gây ra xích mích với Tô Căng Bắc. Nghe nói cô ấy là một đại tiểu thư rất có bối cảnh. Nhớ lúc đó đạo diễn rất khách sáo với cô ấy. Bây giờ xem ra người ông ấy thực sự khách sáo hẳn là người được gọi là Chu tiên sinh này. Nhưng người trông rất khỏe, rất trẻ, cùng lắm cũng chỉ ngoài 30. Ở tuổi như vậy mà có thể khiến Trung Học Thành hơn 50 tuổi ân cần niềm nở. Đạo diễn Trương, quả thực đã lâu không gặp. Ngoại hình nho nhã tuấn tú, mỉm cười khiến người ta như tắm gió xuân. Mọi người vừa khâm phục, vừa tiếc nuối nghĩ. Người như vậy, sao lại ngồi xe lăn nhỉ? Đúng là nghiệp chướng. Phải, không gặp cậu ở đây. Có điều, sao Chu tiên sinh lại đột nhiên từ Bắc Kinh qua? Chu Chính Hiến nói. Có công việc tới đây tiếp khách. Sau đó nghe nói đạo diễn Trương cũng ở đây. Vốn định liên lạc với ông, không ngờ giữa đường gặp lại. Trương Học Thành cười lớn. Duyên phận, duyên phận. Thế này đi, tôi làm chủ, chúng ta cùng đi uống một ly. Không vội, Chu Chính Hiến nói. Tôi nghe nói lần trước Tô Ánh đến đoàn phim của đạo diễn đã gây loạn không ít. Đạo diễn Trương vội nói. Không có, không có. Đâu có chuyện đó chứ. Lần trước là Tô Ánh tới tìm tôi. Ca Tử Đồng bước lên, định thân thiết kéo tay Thiệu Tô Ánh. Sao có thể gây loạn chứ? Cô ta vốn muốn thể hiện trước mặt mọi người là mình rất thân quen với đại gia. Nhưng không ngờ Thiệu Tô Ánh lại khó chịu. Khó tránh thoát sự thân thiết của cô ta. Sắc mặt Ca Tử Đồng cứng đờ. Tô Ánh. Chu Chính Hiến hoàn toàn không thèm nhìn cô ta. Nói với Thiệu Tô Ánh. Trước kia vô lễ với ai? Tự mình nói. Rõ ràng anh đang ngồi, lời nói cũng nhẹ nhàng, nhưng mọi người đều cảm nhận được áp lực đến từ anh. Người bình thường đã cảm thấy như vậy. Càng huống hồ Thiệu Tô Ánh từ nhỏ đã sống bên cạnh anh. Cô vâng lời cúi đầu đi về phía trước. Trần Tâm Ngải đỡ Tô Căng Bác nhỏ giọng nói. Chị Căng Bác, chị Căng Bác. Người kia hình như đang nói chị đấy. Tô Căng Bác nheo mắt ngà ngà say. Thứ gì thế? Ai vậy? Đang nói, trước mắt cô đột nhiên có một người đang đứng. Cô ngẩn người. Ơ, người này đứng trước mặt tôi làm gì? Tránh ra, tránh ra. Mọi người im lặng. Chân mày Thiệu Tô Ánh co giật, lầm bầm rất không tình nguyện. Xin lỗi. Hả? Tô Căng Bác hơi cúi người lớn tiếng nói. Cô nói cái gì? Nói to lên. Thiệu Tô Ánh sững sờ, đột nhiên ngẩng phát đầu, giận dữ trừng cô. Tôi nói xin lỗi. Tô Căng Bác bị dọa giật mình, hết hồn, giọng thật to. Ồ, Thiệu Tô Ánh. Hóa ra đến bây giờ mới nhận ra. Thiệu Tô Ánh tức gần chết. Đồ ma men thối tha. Nếu không phải bị anh cả ép, cô không thèm xin lỗi đâu. Cao Tử Đồng đứng một bên vừa lúng túng vừa phẫn nộ. Thiệu Tô Ánh làm sao thế? Không những không để ý cô ta mà còn ngoan ngoãn xin lỗi Tô Căng Bắc. Trường Học Thành nhìn Tô Căng Bắc với ánh mắt kỳ lạ. Chu Chính Hiến đích thân dẫn em gái đến xin lỗi. Đây không phải là phong cách của Chu gia. Hơn nữa hôm đó thật sự không xảy ra chuyện gì lớn cả. Đúng lúc này, một tiếng mèo lười nhác kêu lên meo meo. Trong nhà hàng thế này, xuất hiện một con mèo đúng là chuyện rất kỳ lạ. Theo tiếng mèo kêu, một chàng trai từ phía sau bước ra. Lúc nãy Chu Chính Hiến dẫn theo rất nhiều người, hơn nữa mọi người đều bị anh và Thiệu Tô Ánh thu hút tầm mắt, nên không phát hiện đằng sau anh còn có một người đàn ông xuất chúng như vậy. Người đàn ông đó ôm một con mèo cụp tai màu nâu nhạt, bàn tay với khớp xương rõ ràng vỗ lên lưng nó, vừa hờ hững vừa dịu dàng khó tả. Anh bước đến bên cạnh Chu Chính Hiến, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía họ. Đôi mắt màu nhạt cực kỳ đẹp đẽ, khiến nhân viên đoàn phim đã quen nhìn trai xinh gái đẹp cũng phải sững sờ. Cao Tử Đồng nheo mắt hơi nghi hoặc. Vì có quan hệ tốt với Thiệu Tố Ánh, nên cô ta từng thấy ngoại hình của Chu Chính Hiến, nhưng người đàn ông này thì cô ta chưa từng thấy, nhưng lại có một cảm giác quen mắt khó hiểu. Đúng rồi. Cao Tử Đồng bỗng nhiên chấn động. Bức ảnh. Là bức ảnh. Người đàn ông bị chụp ở chung phòng khách sạn với Tô Căng Bắc. Anh ta vậy mà là người của Chu gia. Khi ánh mắt mọi người đều dồn vào Chu Thời Uẩn, con mèo trong lòng anh chợt kêu một tiếng nhảy xuống. Tô Căng Bắc hơi dựa người vào Trần Tâm Ngải, dụi mắt muốn nhìn rõ người đối diện là ai. Con mèo đáng yêu quá. Đúng lúc này, Trần Tâm Ngải bên cạnh kêu lên. Giọng của cô ấy rõ ràng đã được cô te hóa. Tô Căng Bắc cúi đầu, nhìn theo tầm mắt cô ấy kêu lên. Ô đồng. Con mèo mập mạp nào đó ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. Chính là bổn ra ta đây, xe còn không mau bế ta. Ô, đúng là ô đồng rồi này. Ô đồng. Tô Căng Bắc ngồi xổm xuống bế con mèo lên. Có phải là mình uống say không nhỉ? Ô đồng, đã lâu không gặp, mày vẫn mập như xưa. Trần Tâm Ngải sợ hết hồn. Này, chị Căng Bắc, chị uống say rồi, đặt con mèo xuống mau. Đây là con mèo của nhóm người thoạt nhìn không dễ dây vào kia. Sao chị Căng Bắc có thể nói là bế chứ? Ô đồng, tao đi rồi, mày không chịu giảm cân đàng hoàng phải không? Không ngoan nha. Tô Căng Bắc đùa với con mèo như chỗ không người. Trương Học Thành lúng túng nhìn Chu Chính Hiến, rồi vội vã bước lên kéo Tô Căng Bắc. Căng Bắc, cháu uống say rồi, đặt con mèo xuống trước đi. Tô Căng Bắc ợ một cái. Đạo diễn cũng thích ô đồng ạ? Không được không được, nó sợ người lạ, sẽ không thích đạo diễn đâu. Trương Học Thành nhỏ giọng. Còn không để nó xuống. Đột nhiên Chu Chính Hiến nãy giờ im lặng lại cười nói. Xem ra ô đồng vẫn thích em hơn nhỉ. Lời này vừa thốt ra, không chỉ Trương Học Thành mà tất cả mọi người đều sững sờ. Vậy là ý gì? Con mèo này thật sự tên ô đồng? Tô Căng Bắc thật sự biết con mèo này à? Không đúng. Phải nói là Tô Căng Bắc rất thân quen với cái vị Chu tiên sinh này. Bằng không sao lại thân thiết mèo nhà người ta như thế chứ? Tô Căng Bắc ngẩng đầu, dùng sức chớp chớp mắt mới nhìn rõ người trước mặt. Hả? Anh... Trương Học Thành. Chu tiên sinh, hai người quen nhau à? Chu Chính Hiến tựa như thuận miệng trả lời. Căng Bắc là khách quen của nhà tôi. Cao Tử Đồng đột nhiên nhìn Thiệu Tố Ánh. Thiệu Tố Ánh nhận ra ánh mắt cô ta thì khó chịu quay đầu đi chỗ khác. Cao Tử Đồng nhỏ giọng. Tố Ánh, cậu trước đây chưa từng nói... Thiệu Tố Ánh phỏng má. Chuyện này quan trọng sao? Chuyện này sao lại không quan trọng? Cao Tử Đồng sắp hỏng mất rồi. Rốt cuộc cô ta đã biết tại sao lần bôi nhọ đó lại khiến cô ta và gia đình đều bị đả kích lớn. Bởi vì sau lưng Tô Căng Bắc chính là người của Chu gia. Thiệu Tô Ánh vậy mà không nói cho cô ta biết. Hại cô ta ngã một cú đau như thế. Sao mọi người đều đến cả rồi? Tô Căng Bắc bế ô đồng, lảo đảo đi lên phía trước. Ai đây? Ôi ô đồng, đây không phải là nhị thiếu gia nhà mày à? Chị Căng Bắc. Trần Tâm Ngải thấy Tô Căng Bắc vừa nói vừa sắp ngã thì vội tiến lên muốn đỡ, nhưng có một người nhanh hơn cô, chính là người đàn ông ban nãy bế mèo bước ra, làm chấn động mọi người. Chu Thời Uẩn nói với Trần Tâm Ngải. Để tôi. Trần Tâm Ngải mím môi, rất tự giác lùi về sau một bước. Chu Thời Uẩn kéo Tô Căng Bắc vào lòng, để đầu cô nghiêng tựa vào vai anh. Có lẽ vì uống rượu nên mặt cô nhuốm màu đỏ ửng, mịn màng mềm mại như một con búp bê chỉ biết nhắm mắt mở mắt. Anh hạ mi mắt nhìn cô, đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu. Chu Chính Hiến ở phía sau hỏi, em ấy không sao chứ? Chu Thể Uẩn ho khan, lạnh lùng bế ngang cô lên. Không sao, uống nhiều thôi. Vậy em đưa cô ấy về. Chu Thể Uẩn bế cô đi về phía thang máy. Lúc đi ngang qua Chu Chính Hiến thì hơi dừng lại. Đừng uống rượu. Chu Chính Hiến gật đầu. Ừ thì không uống. Trước 10 giờ về khách sạn nghỉ ngơi. Chu Chính Hiến trông rất nghe lời. Biết rồi. Nhưng Chu Thời Uẩn vẫn không yên tâm, căn dặn Chu Diễn. Nghe chưa? Trông kỹ anh ấy. Chu Diễn nghiêm nghị gật đầu. Vâng ạ. Chu Chính Hiến lắc đầu bất đắc dĩ. Chu Thời Uẩn bế Tô Căng Bắc đi. Phía sau, cả đám người ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo. Người đàn ông này là ai? Nếu nói đạo diễn Trương cúi đầu khom lưng với Chu Thiên Sinh, mà Chu Thiên Sinh lại được người đàn ông này bỏ sau nghe vậy, ngay cả việc uống rượu hay không, trường nào về cũng phải nghe, thì người đàn ông này chẳng phải là nhân vật càng lợi hại hơn sao? Khoan đã, bây giờ vấn đề quan trọng hơn là tại sao Tô Căng Bác cứ thế bị người ta mang đi, còn bế nữa chứ? Mọi người chợt phản ứng lại. Người đàn ông này không phải là bạn trai của Tô Căng Bác nói đấy chứ? Đạo diễn Trương dẫn mấy nhân viên cao cấp cùng đi ăn với Chu Chính Hiến, và diễn viên chính rời đi khó mà tin nổi. Cao Tuổi Đồng mãi đến khi ngồi vào xe vẫn chưa hồi phục tinh thần. Cô ta từng nghĩ tới đủ loại khả năng, chỉ là không nghĩ tới khả năng người đàn ông sau lưng Tô Căng Bắc chính là người của Chu gia. Chị Tử Đồng. Cái gì? Cao Tuổi Đồng đang phiền muộn, trợ lý liền chen vào. Chị Tử Đồng mau đi xem đi, tin tức trên mạng ấy. Tin này là sao? Cao Tuổi Đồng cau mày, đoạt lấy điện thoại di động. Cao Tử Đồng dựa hơi gia đình giành mất vai nữ chính của Hoa Đán đang hot Kim Diệc Thuần. Dòng tiêu đề đỏ chói hiện đang khiến cư dân mạng tranh luận sôi nổi. Kim Diệc Thuần vốn là nữ diễn viên có danh tiếng rất tốt, fan đông hơn fan Cao Tử Đồng nhiều. Bây giờ xảy ra chuyện thế này, Cao Tử Đồng đương nhiên thành đối tượng công kích của mọi người. Hơn nữa vì tin này mà trên mạng còn khơ lên rất nhiều tin không tốt khác liên quan đến Cao Tử Đồng. Kiêu căng ngạo mạn, diễn xuất dở, dựa vào thế lực để cướp tài nguyên, vết nhơ chồng chất. Chị Tử Đồng, không phải đây là về chuyện năm ngoái sao ư? Sao bây giờ lại có người tung ra? Chuyện cướp tài nguyên của Kim Dược Thuần quả thực có, nhưng khi đó cô không biết ai tiết lộ. Bây giờ sao đột nhiên lại bị đào bới ra chứ? Cao Tử Đồng xem xong một loạt bình luận, sững sờ nhìn về phía trước, ngay cả điện thoại di động rơi xuống xe cũng không để ý. Chị Tử Đồng, chị sao thế? Chúng ta nên làm gì đây? Cao Tử Đồng cười chán nản. Tôi nên làm gì đây? Tôi có thể làm gì đây? Đã đắc tội người không nên đắc tội. Cô chỉ có thể thua triệt để thôi. 9 giờ rưỡi, Chu Chính Hiến quả nhiên kết thúc bữa tiệc với đạo diễn Trương. Trên đường về khách sạn, Chu Chính Hiến day day chán, dựa lưng vào ghế có chút mệt mỏi. Thiếu gia, cậu ổn chứ ạ? Không sao. Cậu vẫn chưa uống thuốc buổi tối. Mau uống đi ạ. Chu Chính Hiến lắc đầu. Về khách sạn rồi nói. Chu Diễn đành đặt thuốc xuống. Thiếu gia, hôm nay vốn dĩ hẹn nhóm chủ tịch hội đồng ở nhà hàng Thành Tây. Cậu đặc biệt đổ đến nơi này là vì tôi tiểu thư sao? Cắm mắt xuống giới giải trí. Dù sao cũng nên nhắc nhở người đây một chút. Vậy tại sao cậu không nói thẳng? Nếu biết Tô tiểu thư là vị hôn thê của nhị thiếu gia, còn ai dám gây chuyện với cô ấy chứ? Tôi đúng là muốn vậy. Chu Chính Hiến cười. Nhưng thằng em trai đó dặn rồi, đừng khơi thân phận cô ấy ra. Chỉ cần để người trong giới biết cô ấy không phải người dễ trêu chọc vào là được. Tại sao? Chu Chính Hiến hiểu rõ. Căng Bắc phát triển ở đây vốn không hề dựa vào Tô gia, bây giờ chúng ta cũng không cần xen vào. Nói quá nhiều chuyện liên quan đến Chu gia kỳ thực không tốt cho Căng Bắc, cây to đón gió. Chu Diễn gật đầu. Cậu nói chí phải. Chu Thời Uẩn mang Tô Căng Bắc về nhà. Anh bế cô bế mèo. Anh hạ mi mắt nhìn cô gái trong lòng mình, khẽ cong khóe môi. Sai thành thế này rồi mà vẫn biết bế chắc ô đồng. Tử phẩm xem như không tệ. Vào phòng, Chu Thời Uẩn đặt Tô Căng Bắc lên giường. Cô chưa muốn ngủ, bế ô đồng làm nhảm liên miên bất tận. Hôm nay mày ăn gì? Cá khô hay thức ăn cho mèo? À không phải, mày uống rượu chứ? Ô đồng kêu méo méo. Chu Thời Uẩn im lặng. Ô đồng, mày xem thịt trên bụng mày này, núp na núp ních. Tô Căng Bắc phân về bụng nó nói tiếp. Mập quá. Mày biết mập thế này là không sống được ở showbiz đâu. Mày bắt chước tao à? Tập sit up sit. Một động tác gập bụng đi. Ô đồng miếng nhác dùng món tay cào áo Tô Căng Bắc. Cô trừng mắt. Cái gì? Mày muốn thấy thành quả? Được, cho mày thấy. Tao nói cho mày biết. Thực sự hữu hiệu đấy. Nói rồi Tô Căng Bắc đưa tay vén áo mình. Chu Thể Uẩn vốn đang bình tĩnh đứng bên giường nhìn một người một mèo đối thoại. Đột nhiên cô vén áo lên để lộ vùng bụng phẳng lì trong không khí. Chu Thời Uẩn sững sờ, vội đưa tay kéo áo cô xuống. Tô Căng Bắc lườm anh. Anh làm gì thế? Khóe môi Chu Thời Uẩn co giật. Em làm gì thế? Tô Căng Bắc vô cùng bất mãn. Em cho ô đồng xem bụng của em để nó có một tấm gương học tập. Còn nó có bao nhiêu thịt đây này? Chu Thời Uẩn bình tĩnh nhìn cô hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười. Cái cô gái này đúng là say quá rồi. Em uống nhiều rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Anh mang ô đồng đi. Không được. Tô Căng Bắc ôm ô đồng trở lại. Hôm nay nó ngủ với em. Nó có chỗ ngủ riêng. Tô Cảnh Bắc híp mắt nghi ngờ nói, có phải là anh muốn ngủ chung với nó nên không cho em ngủ với nó không? Chu Thời Uẩn, em nghĩ nhiều rồi. Vậy thế này nhá. Tô Cảnh Bắc hơi dịch vào trong, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Anh ngủ chung với tụi em. Chu Thời Uẩn dừng lại, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Tô Cảnh Bắc, đừng có quậy. Cô bĩu môi không để ý tới anh. Bé Ô Đồng ai oán buồn tủi. Ô Đồng, anh ấy không muốn ngủ với chúng ta. Mày nói có phải anh ấy ghét tao không? Không đúng. Sao có thể có người ghét tao chứ? Ô Đồng, mày đáng thương quá. Có người ghét mày kìa. Ô Đồng, ở đây có kẻ tâm thần. Chu Thời Uẩn, muốn tu lại cái câu tử phẩm không tệ kia rồi. Anh thật không khuyên được Tô Cảnh Bắc khi đã say. Hết cách, đành tạm thời đồng ý để Ô Đồng ở đây. Sau đó anh tự ra ngoài vệ sinh miệng. Vệ sinh xong, anh thay đồ ngủ bước ra. Cửa phòng Tô Cảnh Bắc khép hờ, anh nghe tiếng động lách cách lộp cộp từ bên trong. Anh cau mày vội bước tới mở cửa. Gâu gâu, gâu gâu gâu, meo meo meo. Trên sàn nhà một người một mèo đứng sóng đôi, tứ chi Tô Cảnh Bắc chạm đất, rõ ràng đang đóng vai một con chó. Nghe sau lưng có tiếng người, cô xoay đầu, khuôn mặt yêu kiều để oan ức. Chu Thời Uẩn, tại sao nó không thừa nhận nó là một con chó chứ? Bởi vì nó là một con mèo. Bảo con mèo thừa nhận nó là chó rất khó à? Tô Cảnh Bắc chán ghét nhìn Ô Đồng ừ một cái. Chợt, Ô Đồng quá tùy hứng rồi. Chu Thời Uẩn đặt cô trở lại giường, nhẹ nhàng nói. Ừ, quá tùy hứng rồi. Ô Đồng dưới sàn bị bức ép hơn nửa giờ kêu meo meo. Tô Cảnh Bắc trên giường dường như đang ngoan ngoãn chuẩn bị ngủ. Chu Thời Uẩn nhìn cô, bế Ô Đồng ra ngoài. Anh đặt Ô Đồng vào trong căn nhà nhỏ dành cho nó được tài xế đưa tới. Sau đó về phòng mình chuẩn bị ngủ. Nằm xuống, tắt đèn. Nhưng 10 phút sau, cửa bị người khác đẩy vào. Chu Thời Uẩn vẫn chưa thực sự tiến vào trạng thái ngủ say, nên cửa vừa có tiếng động, anh liền mở mắt ra. Ánh đèn màu lam nhạt nơi phòng khách len vào. Một thứ gỗ khổng lồ ngược sáng bước tới. Chu Thời Uẩn sững sờ, đưa tay bật đèn. Căn phòng sáng lên, anh rốt cuộc nhìn rõ. Hóa ra là Tô Cảnh Bắc ôm chăn gối lảo đảo đi vào. Phía trên chăn còn có Ô Đồng đang nằm chễm chệ. Chu Thời Uẩn ngơ ngác nhìn cô. Tô Cảnh Bắc. Cô đặt chăn vào gối xuống giường. Ô Đồng nhân cơ hội này nhảy lên bụng anh. Cô hơi rũ đầu, mơ màng lên tiếng. Nó nói là muốn ngủ với anh. Nó sao? Chu Thời Uẩn nhìn Ô Đồng. Ô Đồng ngồi xổm mặt ngơ ngác. Tôi là bị ép buộc. Nhưng em muốn ngủ với nó, cho nên hết cách rồi. Em chỉ có thể qua ngủ với anh. Tô Cảnh Bắc vén chăn vùi vào. Chúng ta mỗi người một nửa giường, nó ngủ ở giữa. Chu Thời Uẩn, đợi đã. Nào, Ô Đồng, chúng ta ngủ thôi. Người nào đó thỏa mãn nhắm mắt lại. Chu Thời Uẩn nửa nằm kinh ngạc. Hiện tại anh đã hơi nghi ngờ người này có phải là sai thật hay không đây. Cuộc sống của anh rất quy luật, dậy sớm ngủ sớm. Nhưng có một điều không tốt là anh quen giường. Đến giờ giấc nhất định là anh phải ngủ. Hơn nữa phải ngủ trên chiếc giường mà anh quen. Nhưng vào lúc này, nhìn Tô Cảnh Bắc nằm co ro, anh không biết mình muốn ngủ hay muốn ngồi dậy. Chu Thời Uẩn do dự hồi lâu, cô chống cự với cơn buồn ngủ. Cuối cùng, bỏ đi, mỗi người một cái chăn, cũng không ảnh hưởng gì. Chu Thời Uẩn nằm xuống, cũng may giường đủ to, khoảng cách giữa anh và Tô Cảnh Bắc đủ lớn. Chu Thời Uẩn an tâm nhắm mắt ngủ, nhưng hôm nay là một ngày không bình thường. Đã định anh không thể ngủ thẳng giấc đến sáng như mọi ngày. Hơn 3 giờ sáng, Chu Thời Uẩn bị cảm giác khó chịu ở ngực đánh thức. Lúc anh mở mắt, ánh trăng nhàn nhạt qua khe rèm cửa sổ rơi rắc vào phòng, lan tỏa khắp không gian tịch mịch và sâu lắng. Chu Thời Uẩn cúi đầu nhìn người trong lòng choáng váng. Tô Cảnh Bắc không biết từ khi nào đã chui qua hai lớp chăn tới chỗ anh. Khuôn mặt cô lúc này đang áp lên ngực anh, một tay vòng qua hông anh, dáng vẻ rất quen thuộc. Cô an tĩnh nhắm mắt, đôi môi mỏng mím chặt, làn da trắng ngần tựa bạch ngọc tỏa ra ánh sáng. Bàn tay Chu Thời Uẩn đưa lên định đẩy cô ra từ từ dừng lại. Con ngươi màu nhạt của anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt cô. Ánh mắt vốn kinh ngạc dần trở nên bình lặng. Dáng vẻ lúc cô chưa mở mắt rất ngoan, không nhúc nhích như một con thỏ. Nhưng Chu Thời Uẩn biết, lúc cô mở mắt rất quyến rũ. Mắt hoa đào hiếm thấy, vừa gợi cảm vừa xinh đẹp. Tưởng ánh mắt đều mê hoặc lòng người. Tô Cảnh Bắc, vì sao lại có cô gái như em? Hoàn toàn khác anh, nhưng lại có mối liên kết chặt chẽ cùng anh. Chu Thời Uẩn đang nhìn cô, hàng mi dày của cô hơi run rẩy, Anh còn chưa phản ứng thì đôi mắt trước mặt chợt mở ra. Còn người đẹp như đá vỏ chai, phảng phất như hồ ly, còn là loại hồ ly quyến rũ nhất đấy. Chú Thầy Uẩn. Anh mím môi, hiếm khi không biết nói gì. Còn mẹ nó chứ. Tổ Càng Bắc chớp chớp mắt, gần như là ngay tức khắc nhào tới. Lần đầu tiên nằm mơ giỏi như vậy. Cô đột nhiên trở mình ngồi lên người anh. Chu Thầy Uẩn bị cứng đờ. Em... Hai chân Tô Căng Bác quỳ bên sườn anh, từ trên cao nhìn xuống cười rất dâm đãng. Trong lòng Chu Thầy Uẩn có nỗi thấp thỏm không tên. Vừa định lên tiếng nhắc nhở cô đây không phải mơ, thì tốc độ của người phía trên anh quá nhanh, áp môi xuống, mềm mại và thoang thoảng hương rượu. Đây là lần thứ hai. Trong đầu Chu Thầy Uẩn thường xuyên hiện ra dáng vẻ ngày hôm ấy cô mặc áo sơ mi trắng đu lên người anh. Nhưng hồi ức chung quy vẫn là hồi ức, căn bản không sánh được với sự tiếp xúc chân thật. Anh kiềm chế, anh nhạt nhẽo, anh chưa từng để chuyện nam nữ trong lòng. Nhưng như thế không có nghĩa là anh không hề ý thức được gì. Anh là một người đàn ông bình thường, rất bình thường. Cho nên khi hơi thở của Tô Căng Bắc gần như vậy, lại còn dùng tư thế như vậy ở trước mặt anh, trái tim anh đột nhiên đập mạnh. Mạnh đến mức chỉ trong phút chốc anh nảy sinh ra xúc động muốn xé tỏa cô ra. Tô Căng Bắc nửa cắn nửa hôn trên đôi môi Chu Thầy Uẩn rất lâu mới rời đi, còn bẹp bẹp hai tiếng rất thưởng thức. Thật chân thực. Tô Căng Bắc lẩm bẩm. Chu bảo bối, em có thể sờ anh nữa không? Ánh mắt Chu Thầy Uẩn mê ly, hô hấp rõ ràng là không ổn định. Tô Căng Bắc chợt cong môi cười. Đúng rồi, em hỏi anh làm gì chứ? Trong giấc mơ của em, đương nhiên do em làm chủ. Một cánh tay của cô trượt vào trong vạt áo anh. Cứng quá. Tô Căng Bắc nhào nắn trên bụng anh, còn định thăm dò lên phía trên. Chu Thầy Uẩn chợt đè bàn tay không an phận của cô lại. Tô Căng Bắc? Hả? Cô hơi mơ mơ màng màng, nhưng trong mắt vụt lên ánh lửa sáng ngời. Xuyệt, đừng nói chuyện, để chị đây hưởng thụ. Tô Căng Bắc cười hì hì tránh thoát tay anh nhích lên trên. Làn da mịn màng ma sát vào nhau, khơi ra phản ứng nguyên thủy nhất giữa nam và nữ. Hô hấp Chu Thầy Uẩn ngưng trệ, chỉ cảm thấy một ngọn lửa thì bên dưới phun trào. Cô gái trên người vẫn đang vò vò nắn nắn, đầu anh nóng lên, trực tiếp trở mình đè cô xuống. Một tiếng kêu lên, trời đất quay cuồng, mái tóc màu nâu đậm xõa tung. Tô Căng Bắc ngơ ngác chớp chớp mắt. Choáng quá. Từ hời hợt như chuồn chuồn lướt nước ban đầu, đến cuối cùng gặm nuốt cắn xé, môi lưỡi giao hòa, tham lam cướp lấy hơi thở thuộc về nhau. Dần dần Chu Thầy Uẩn bất giác giữ lấy cổ tay cô, giam cô dưới người. Tô Căng Bắc nửa tỉnh nửa say, để mặc anh hành động. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, Chu Thầy Uẩn trong mơ thật cuồng dã. Vốn là vui vẻ tiếp nhận. Từ từ, Tô Căng Bắc có chút không thở nổi. Đây, đây là Chu bảo bố nhà cô sao? Đây không phải Chu bảo bố nhà cô mà. Chu bảo bố nhà cô sao cứ luôn giam cô không cho cô di chuyển thế này? Sao lại cắn cô thô bạo thế này? Sao không thở nổi rồi? Về chuyện nam nữ, Chu Thầy Uẩn không có kinh nghiệm. Anh chỉ hôn cô theo tiếng gọi con tim, lại càng dùng nụ hôn ấy để áp chế dục vọng càng sâu. Cơn đau ở môi bất ngờ truyền đến, Chu Thầy Uẩn phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này, trên môi Tô Căng Bắc đang nằm có vết máu. Cô thở dốc. Đợi chút. Thở đã rồi tính tiếp. Chu Thầy Uẩn ngẩn ngơ nhìn cô, ánh mắt cô bây giờ mông lung hơi nước, gương mặt ửng đỏ, môi hơi sưng. Lè chiếc lưỡi tươi non mịn màng, quyến rũ đến cùng cực. Chu Thời Uẩn, em thích anh trong mơ, đủ hoang dã. Tô Căng Bắc cười hì hì kéo cổ của anh. Tiếp tiếp, nhưng đừng mạnh như vậy, em thở không nổi. Trong mơ? Cô ấy vẫn đang mơ hồ à? Nhanh lên, tới đi. Tô Căng Bắc cười xinh đẹp, ánh mắt cũng không tỉnh táo. Chu Thời Uẩn hít sâu một hơi, mấy giây sau anh nhảy phát xuống khỏi giường. Anh chưa bao giờ bối rối đến như vậy. Nhưng từ khi gặp cô, sự bình tĩnh của anh bị khiêu chiến hết là lấy lần khác. Tô Căng Bắc cua cua tay hồi lâu. Chu Thời Uẩn, Chu bảo bối, đâu mất rồi? Cô lẩm bẩm trở mình, nửa mê nửa tỉnh ôm lấy gối anh, mơ màng ngủ tiếp đi. Còn Âu Đồng bên cạnh bị đánh thức, đã lâu biếng nhác đổi tư thế, nhắm mắt kêu meo meo. 10 giờ hôm sau chuông cửa vang lên, Chu Thời Uẩn đứng dậy khỏi sofa đi mở cửa. Ngoài cửa chỉ có hai người, Chu Chính Hiến và ngồi xe lăn, Chu Diễn đẩy xe lăn. Anh! Chu Thầy Uẩn nghiêng người. Sao anh tới đây? Chu Chính Hiến nhìn vành mắt đen và đôi môi rách ra của Chu Thầy Uẩn trước mắt bất ngờ nói. Em sao thế?

Vậy cô có thể nói tên họ của người đặt chỗ? Tô Cảm Bác nghĩ nghĩ. Chu Chính Hiến. À, là Chu tiên sinh. Nhân viên phục vụ có vẻ rất quen thuộc. Chu tiên sinh là đối tượng mà ông chủ chúng tôi đặc biệt căn dặn phải vụ thật tốt đấy. Anh ấy ở phòng 306. Dạ vậy, cảm ơn. Tô Cảm Bác định ra ngoài thì đột nhiên trong phòng bao có giọng nói quen thuộc vang lên. Anh tưởng anh không uống chẳng lẽ say rồi? Giọng đàn ông thô kệch. Có người đẹp ở bên, rượu không say người tự say. Nào nào nào, rót cho anh. Em rót là anh uống. Giọng nữ yêu kiều hơi cứng lại. Anh tưởng. Thấy Tô Cảm Bác đứng im, nhân viên phục vụ khó hiểu cất tiếng gọi. Cô ơi. Cô không trả lời, hơi nghiêng người nhìn vào bên trong qua khe hở. Hạ Lộ, cô bạn thân Hạ Lộ của cô lúc này đang ngồi bên cạnh một người đàn ông béo mập mà bàn tay heo của ông ta đang di chuyển tới lui trên đùi cô ấy. Tâm trạng của Tô Cảm Bác đã dùng không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung. Cô đẩy mạnh cửa phòng bao ra đứng ngay cửa. Hạ Lộ? Là Hạ Lộ sao? Cảm Bác, sao cậu lại ở đây? Hạ Lộ cuống quýt đứng dậy. Cậu... Tô Cảm Bác đứng lên trước, nhìn quanh. Năm người đàn ông, chỉ có một mình Hạ Lộ là con gái. Mình muốn hỏi gọi con này đấy. Sao cậu lại ở đây? Sắc mặt Tô Cảm Bác không còn vẻ ngả ngớn thường ngày, mà là rất nặng nề. Hạ Lộ ho khan, miễn cưỡng bình tĩnh lại nói. Mình giới thiệu với cậu. Đây là nhà sản xuất Tưởng. Đây là đạo diễn Trần. Tô Cảm Bác không muốn nghe cô ấy giới thiệu những người này. Cô nhìn Hạ Lộ hỏi gằn từng chữ. Hạ Lộ, đây là bạn trai của cậu sao? Hạ Lộ ngẩn người. Bạn trai gì chứ? Mình thấy hai người thân mật như vậy, mình tưởng ông ta là bạn trai cậu. Sắc mặt Hạ Lộ thay đổi. Căng Bác. À, cô chính là Tô Căng Bác à? Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Nhà sản xuất Tưởng kia đã say bí tỉ, mặt đỏ cả lên. Thật xinh đẹp. Hạ Lộ đẩy Tô Căng Bác ra ngoài. Căng Bác, cậu đi trước đi. Sao đành giải thích sao, được không? Đừng đi. Ngồi xuống một ly nào. Những người khác có mặt cũng tiếp lời. Phải, uống một ly nào người đẹp. Hạ Lộ hơi gấp gáp. Căng Bác. Tô Căng Bác nhìn Hạ Lộ đột nhiên vào chỗ ngồi xuống. Được, uống một ly. Chúng ta cùng tán gẫu. Thấy cô ngồi, mắt đám đàn ông đều sáng rực. Nhà sản xuất Tưởng nói. Hạ Lộ à, sao cô không nói sớm chứ? Hóa ra cô và Tô Căng Bác lỡ là bạn thân à? Hạ Lộ do dự ngồi xuống. Phải. Đúng là quá tốt rồi. Bộ phim trước đó tôi nói với cô còn thiếu một vai. Vừa khéo hai chị em cô cùng đóng nhỉ. Mắt Hạ Lộ sáng lên. Anh Tưởng, anh đồng ý rồi. Không thành vấn đề. Ánh mắt nhà sản xuất Tưởng láo liên qua người Tô Căng Bác. Đương nhiên, cô cũng phải giúp tôi kéo cô Tô qua. Bộ phim của chúng ta thiếu một hình tượng nhân vật như thế. Hạ Lộ vừa nghe vậy, ánh mắt vô thức nhìn sang Tô Căng Bác. Ánh mắt cô ấy quá mong chờ. Cô nhìn mà lòng quặn thắt. Cô luôn biết giới showbiz loạn. Biết rất nhiều người vì danh lợi, vì tài nguyên mà bám vào người khác. Họ có lẽ dùng cơ thể, có lẽ dùng thứ gì đó khác. Nhưng Tô Căng Bác chưa từng nghĩ. Rất nhiều người này bao gồm cả Hạ Lộ, cô bạn đơn thuần đáng yêu, thích nghịch ngợm trong suy nghĩ của cô. Tô Căng Bác cười như không cười nhìn ông ta. Nhà sản xuất Tưởng đúng không? Bộ phim ông nói là gì nhỉ? Phim cải biên từ tiểu thuyết ngôn tình của tác giả nổi tiếng. Đây là tác phẩm lớn. Ai diễn người đó nổi? À đúng rồi, vai nam chính còn là Dương Thương đấy. Sao hả? Cô Tô nhất định hứng thú chứ? Tô Căng Bác cong môi cười. Tác phẩm lớn à? Nam thần Dương Thương à? Vậy ông định cho Hạ Lộ diễn vai gì? Nữ hai. Ồ, Tô Căng Bác lại nói. Ông bảo tôi cùng diễn. Vậy tôi diễn vai gì? Cũng là một nhân vật rất tuyệt. Kỳ thực cô hoàn toàn có thể diễn vai nữ chính. Nhưng nữ chính đã quyết định rồi. Chẳng qua... Nhà sản xuất Tưởng chợt áp tay lên bàn tay của Tô Căng Bác. Nếu cô thực sự rất muốn, tôi cũng có thể cân nhắc giúp cô. Cô thầm buồn nôn. Cảnh tượng cái tay heo này sở Hạ Lộ ban nãy chưa nhặt đi trong đầu. Cô rụt mạnh tay về. Nhà sản xuất Tưởng đúng là người tốt. Sẵn lòng bỏ không công giúp tôi tìm vai diễn. Ân tình này tôi chắc chắn ghi vào tâm khảm. Không phải là bỏ không công. Nhà sản xuất Tưởng và đám đàn ông có mặt đưa mắt nhìn nhau. Nếu cô chịu cùng chúng tôi, việc này chắc chắn không thành vấn đề. Cùng? Tô Căng Bác sầm mặt. Ông muốn cùng thế nào đây? Đương nhiên là... Căng Bác. Hạ Lộ chợt đứng bật dậy. Vẻ mặt cô ấy lúng túng và bối rối. Muộn rồi, cậu về trước đi. Tô Cắm Bắc cũng đứng dậy. Mình về với cậu thì sao? Hạ Lộ nhìn qua đầu, giọng nói rất nhẹ. Mình còn có việc. Hạ Lộ. Tô Cắm Bắc siết chặt nắm đấm, vẫn nhịn, mềm mỏng nói. Cậu đi với mình đi. Mình uống nhiều rồi. Cậu đưa mình về được không? Vành mắt Hạ Lộ đỏ lên. Mình gọi điện thoại cho A Ảnh. Mình không muốn. Mình muốn cậu đưa mình về. Nhà sản xuất Tưởng vội đứng dậy. Cắm Bắc, cô uống nhiều rồi. Nào nào, để tôi đưa cô về. Tôi đưa cô về. Tôi có thuê phòng ở khách sạn gần đây. Tôi đưa hai cô đến đó để nghỉ ngơi. Thế nào? Nói rồi ông ta liền kéo Tô Cắm Bắc nhưng bị Hạ Lộ ngăn lại. Anh Tưởng không cần đâu. Để em đưa cô ấy về thì hơn. Sắc mặt nhà sản xuất Tưởng đột nhiên xa sầm xuống. Hạ Lộ, cô có ý gì? Muốn đi à? À, có muốn vai diễn nữa không đây? Hạ Lộ cắn môi. Lần sau em đến xin lỗi anh. Lần sau? Lần này đi rồi thì không có lần sau đâu. Cô tưởng cô là ai? Nói đến là đến, đã đi là đi sao? Nhà sản xuất Tưởng lạnh lùng nói. Cô đã nói là đêm nay cùng với tôi mà. Sao hả? Chị em tốt tớ thì không giữ lời à? Ông câm miệng cho tôi. Câm miệng. Tô Cắm Bắc đột nhiên đá một cú vào nhà sản xuất Tưởng. Cùng ông này, ông là cái thá gì chứ? Chuyện xảy ra quá bất ngờ, những người có mặt đều kinh hãi. Sau khi phản ứng lại, mọi người thi nhau đỡ nhà sản xuất Tưởng. Cô to gan, cô điên rồi à? Cắm Bắc mang giày cao gót, cú đá này tuyệt đối không nhẹ. Nhà sản xuất Tưởng ngồi dưới đất, hồi lâu không đứng lên nổi. Cắm Bắc từ trên cao nhìn xuống ông ta. Ông nhớ kỹ cho tôi. Nếu ông dám có ý đồ với Hạ Lộ, tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Danh con, cô biết nhà sản xuất Tưởng là ai không? Người bên cạnh có vẻ như là phó đạo diễn nói. Tô Cắm Bắc hừ lạnh. Ông ta là ai kệ xác ông ta. Cô nắm tay Hạ Lộ, muốn kéo cô ấy đi thẳng ra khỏi cửa. Theo mình. Bắt họ lại cho tôi. Nhà sản xuất Tưởng bỏ dậy. Hôm nay tôi phải để cho cô thấy tôi là ai. Mấy người đàn ông khác vội tiến lên giữ Tô Cắm Bắc lại. Hạ Lộ bên cạnh của cô sắp khóc. Mọi người đừng làm khó cô ấy. Tôi ở lại còn không được sao? Nhất định phải giữ cô ta lại. Nhà sản xuất Tưởng bước lên, đưa tay nằm lấy cằm Tô Cắm Bắc, miệng thố đầy mùi rượu sáp lại gần. Bướng à? Hôm nay tôi phải khiến cô không bướng nổi nữa mới thôi. Tô Cắm Bắc tức giận trừng ông, nhưng không thể cựa quậy. Thối tha, cho một cơ hội cuối cùng thả tôi ra đấy. Nhà sản xuất Tưởng nheo mắt kéo cô qua, hất mạnh cô lên bàn. Sau lưng Tô Cắm Bắc va mạnh vào góc bàn, cơn đau dữ dội khiến cô suýt ngất. Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng, tấm thân to mọng đầy mỡ của nhà sản xuất Tưởng đã đẩy lên. Cắm Bắc, các người thả cô ấy ra, tôi cầu xin các người. Hạ Lộ bị người khác khống chế ở phía sau, nước mắt đầy mặt. Tô Cắm Bắc liều mạng dãy dụa, nhưng dù sao cũng là con gái, xưa có mạnh đến mấy cũng không ngăn được một người đàn ông trưởng thành to khỏe. Dầm. Đột nhiên nhà sản xuất Tưởng bị người ta đập mạnh xuống đất. Trên người Tô Cắm Bắc nhẹ đi, ngã qua cạnh bàn. Chu Tệ Uẩn tay mắt lanh lẹ, đưa tay đỡ lấy eo cô. Cậu là ai hả? Mấy người khác thấy vậy vội vàng chạy đến, tiến lên ra mặt. Chu Tệ Uẩn lạnh lẽo liếc nhìn, nhẹ nhàng đặt Cắm Bắc xuống. Anh ngăn tay của một số người trong số họ, ngón tay hơi dùng sức, người nọ liền hét thảm. Dừng dừng dừng, buông tay. Một người khác vội bước tới giúp đỡ. Chu Tệ Uẩn buông tay, hai ba phát đẩy ngã hết những người tới giúp. Tốc độ rất nhanh, khiến hai người đàn ông phía sau hai mặt nhìn nhau, không dám tùy tiện bước lên. Tô Cắm Bắc tựa ở một bên, trợn mắt há mồm. Chùa cũng biết đánh người à? Chu Thệ Uẩn không trả lời, chỉ là nét mặt âm trầm nhìn nhà sản xuất Tưởng dưới đất. Vừa nãy nhân viên phục vụ nói tiến đến phòng, nói Tô Cắm Bắc có lẽ xảy ra một chút vấn đề. Anh còn hơi khó hiểu, nhưng đến đợi khi anh mở cửa tiến vào thấy cảnh tượng trước mắt thì cả đầu trống rỗng. Phẫn nộ, khiếp sợ, thậm chí cả tâm giết người cũng có. Anh không chút suy nghĩ đã đá văng người đàn ông kia đi. Khi anh ôm lấy Tô Cắm Bắc, trái tim hoảng loạn mới thoáng bình tĩnh lại. Nhà sản xuất Tưởng nhất thời không bò dậy nổi, chỉ có thể dịch ra xa trên đất. Cậu láo xược, báo cảnh sát, có kẻ đánh người. Chu Thể Uẩn nheo mắt tiến lên một bước, rất không cẩn thận đạp lên mắt cả chân ông ta. Báo cảnh sát à? Bắt ông sao? Cậu rốt cuộc là ai? Bọn ta ở trong phòng mắc mối tới cậu. Ánh mắt Chu Thể Uẩn giá buốt. Ông động đến người của tôi, ông nói xem có mắc mối tới tôi không? Nhà sản xuất Tưởng sửng sốt. Người của cậu? Xảy ra chuyện gì mà ồn ào thế? Chủ nhà hàng nghe tin vội vàng chạy tới. Thấy phòng bao hỗn loạn rồi thấy Chu Thể Uẩn đạp nhà sản xuất Tưởng. thì sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Liên tưởng đến những gì ban nãy nhân viên phục vụ nói với mình dọc đường. Chủ nhà hàng nghĩ đại khái là nhà sản xuất tưởng này đã động chạm đến Chu Thời Uẩn. Thế là ông vội vàng xin lỗi anh. Nhị thiếu gia, thực xin lỗi. Trong nhà hàng của chúng tôi lại xảy ra chuyện như thế này. Nhà sản xuất tưởng cũng là khách quen của nhà hàng này. Thấy vậy thì mắng. Ông Hà, ông có ý gì thế? Ông chủ Hà không thèm nhìn ông ta. Nhị thiếu gia, có báo cảnh sát không? Chu Thể Uẩn buông chân ra. Báo, đưa người này vào. Lý do là ông ta muốn cưỡng hiếp gái đẹp trẻ tuổi. Không thành công. Tô Cảm Bác nói tiếp. Ông chủ, chỗ ông có camera nhỉ? Ban nãy ông ta làm gì với tôi? Vừa nhìn là biết ngay. Tô Cảm Bác tiếp lời. Ông chủ gật đầu liên tục. Vâng. Thời Uẩn. Lúc này Chu Diễn để Chu Chính Hiến vào, anh cau mày. Xảy ra chuyện gì thế? Chu tiên sinh. Ông Hà liên tục cúi mình. Dựng lấy phiền phức cho cậu rồi. Bên kia nhà sản xuất tưởng chừng mọi người. Các người dám động đến tôi. Các người có biết phía sau tôi là ai không hả? Ông chủ Hà nhẹ nhàng nói. Ông im miệng. Đây là người của Chu gia đế đô đấy. Chu gia gì? Nhà sản xuất tưởng đột nhiên cứng đờ, tỉnh rượu hơn phân nửa. Tuy hành vi cử chỉ của ông rất không đoan chính, nhưng đúng là có chút thực lực trong showbiz. Cũng từng tiếp xúc rất nhiều nhân vật máu mặt trong showbiz. Chu gia đế đô. Chu gia có thể được nhắc một cách trịnh trọng như thế. Ông chờ trưởng to mắt. Cậu là... Mấy người đàn ông bên cạnh không biết Chu gia gì bước lên nói. Nhà sản xuất tưởng, nói gì đi, cho họ đẹp mặt. Mẹ nó, có người câm miệng. Ông giống xong thì không dám lớn tiếng nói chuyện nữa. Chỉ nhìn Chu Chính Hiến và Chu Thời Uẩn mà lắp ba lắp bắp. Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều. Tôi không biết cô ấy là người của cậu. Ôi, ra ngoài không xem lịch. Đụng phải cái thứ xui xẻo gì thế này. Tâm nhà sản xuất tưởng lạnh ngắt. Đắc tội loại quyền quý này thì ông như nhìn thấy được tương lai u ám sau này của mình rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.